Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, chương 2394, đây là đảo tiên núi. Cho ta chuyển, Cát Đông Húc nhất tâm nhị dụng, một bên tử phủ bên trong 10 tôn tiên anh tất cả đều quang mang phóng đại. Phun ra tiên lực đổ xuống mà ra. Rót vào ngũ hành tiểu na di thủ trong bí thuật, toàn lực na di đạo tiên núi, một bên toàn lực bộc phát bất diệt đế thể lực lượng, ngăn cản như một tràng tinh hà rơi xuống đại xà đạo tiên cự thân. Tiểu kim lúc này cũng là kim mang vạn trượng, dương nanh múa vuốt, núi vàng phóng lên tận trời, hung hăng đi va chạm rơi xuống đại xà đạo tiên cự thân. Thành bại ở đây dơ lên. Cát Đông Húc tự sẽ không còn có bất luận cái gì bảo lưu. Oanh, oanh, oanh, oanh, Cát Đông Húc cùng Tiểu Kim hai chủ tớ người phân biệt toàn lực ứng phó. Một cái lấy thiết quyền, lấy giống như núi cao thân thể đi mãnh kích, dồn sức đụng đại xà đạo tiên cự thân. Một cái thôi động núi vàng, như hoa hạ quốc trong thần thoại cộng công đi đụng bất chu sơn đồng dạng. Dồn sức đụng đại xà đạo tiên cự thân, mục đích của hai người nhất trí, đó chính là không cho đại xà đạo tiên núi rơi xuống, không cho nó phá hoại ngũ hành tiểu na di thủ, mãnh liệt va chạm, khiến cho núi vàng kim quang không ngừng bỗng nhiên nổ tung. Vô tận mưa ánh sáng màu vàng vẩy xuống, kia là tiểu kim thụ thương, hồn lực vẩy xuống. Trừ vô tận mưa ánh sáng màu vàng rơi xuống, còn có mưa máu mưa như chút nước mà xuống. Kia là Cát Đông Húc cơ bắp đứt đoạn, mạch máu băng liệt, máu tươi phun ra ngoài. Đại xà đạo tiên cự thân bị chủ tớ hai người chỗ cản. Mắt thấy đại giang đã bị hút cuốn vào vòng xoáy khổng lồ. Sơn lĩnh đã dồn dập đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không khỏi gào thét liên tục. Thân thể to lớn như là trên trăm cỗ vô thượng pháp liên ngưng tập hợp một chỗ. Đối với Cát Đông Húc cùng lơ lửng tại đỉnh đầu hắn núi vàng hung hăng quật đánh xuống. Khủng bố lực lượng rơi xuống. Phảng phất muốn khai thiên tịch địa. Bất quá Cát Đông Húc bây giờ bất diệt đế thể trải qua đạo tiên núi còn sót lại đạo lực mấy trăm. Lần cực hạn rèn luyện, tẩy luyện, trở nên phi thường cường đại. Vẻn vẹn bất diệt đế thể đã có thể cùng sơ bộ bước vào đạo tiên cảnh giới hạ phẩm đạo tiên chống lại. Kim Long ấn chính là đạo bảo, uy lực vốn là to lớn vô cùng. Trước kia uy lực là nhận hạn chế với Tiểu Kim cùng Cát Đông Húc thực lực. Bây giờ Tiểu Kim thực lực đại trướng, dù là Cát Đông Húc vô pháp phân tâm thao túng Kim Long ấn. Vẻn vẹn Tiểu Kim một mình thao túng. Kim Long ấn phóng xuất ra uy lực đã hơi kém sơ bộ bước vào đạo tiên cảnh giới hạ phẩm đạo tiên. Mà lại Kim Long ấn cứng rắn nặng nề vô cùng, là thích hợp nhất loại này cứng đối cứng mãnh liệt va chạm. Sở dĩ chủ tớ toàn lực ứng phó, mặc dù không phải đại xà đạo tiên đối thủ, nhưng liều mạng phía dưới, dĩ nhiên cũng đỡ được công kích của hắn, không cho hắn cự thân rơi xuống. Quấy nhiễu ngũ hành tiểu na di thủ, oanh, oanh, oanh, đại xà đạo tiên có cửu thiên đại thế giới trạch thủy đại đạo đạo lực liên tục không ngừng rót vào. Càng ngày càng hung mãnh, Cát Đông Húc trên thân máu tươi như thác nước bố sông tiết mà xuống. Núi vàng quang mang càng phát ra tan rã ảm đạm, cho ta chuyển, Cát Đông Húc liên tục gầm thét. Trong tiếng hô lộ ra kiệt ngạo bất khuất, đấu chí, sông thẳng lên trời, âm âm, cuối cùng cả tòa đạo tiên sơn lĩnh đằng không mà lên. Đại xà đạo tiên đầu rắn biến thành sơn phong dẫn đầu bị hút cuốn vào vòng xoáy khổng lồ. Lại nói tiếp là thân thể của hắn, cái đuôi của hắn, cuối cùng cả tòa đạo tiên núi bị na di vào động thiên thế giới. Âm âm, một tiếng vang thật lớn. Đại xà đạo tiên to lớn thân thể hung hăng vung đánh mà xuống. Cát Đông Húc cùng núi Phàng cùng một chỗ bị thật sâu đánh vào đại địa. Chỉ còn lại có đầu cùng đỉnh núi, máu tươi từ nứt ra đại địa cuồn cuộn tuôn ra, kim quang cũng từ nứt ra đại địa không ngừng toát ra. Ha ha, ngao, ngao, bất quá Cát Đông Húc lại sướng ý cười to. Tiểu Kim cũng ngẩng đầu thét dài, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Động thiên thế giới bên trong, một tòa dài tới ít vạn dặm sơn lĩnh mang theo dậy sóng đại giang. Đột nhiên trống rỗng xuất hiện, trùng điệp rơi xuống, đất rung núi chuyển, âm thanh lớn vang vọng đất trời. Vang vọng thật lâu, động thiên thế giới bên trong, đang tiềm tu chữa thương chúng chân tiên, còn có đang lĩnh hội tử vong đại đạo chúng bạt, còn có Cát Hồng, cổ trùng đại quân. Dồn dập bị kinh động. Ha ha, không hổ là ta Cát Hồng huyết mạch hậu duệ, hắn thành công. Cát Hồng ngửa mặt lên trời tự hào cười to. Chủ nhân thành công. Chúng bạt cho tàn giống nhau hai mắt xuyên suốt ra vô tận vui sướng, còn có đối với chủ nhân nồng đậm sùng bái chi tình. Cái này, đây là đạo tiên núi. Chúng chân tiên tất cả đều trợn mắt hốc mồm, miệng há thật lớn, cái cằm tựa hồ cũng có thể đụng chạm lấy đại địa. Bọn hắn cùng Cát Hồng cùng chúng bạt khác biệt, bọn hắn trước đó căn bản chẳng biết chúa công đại kế hoạch này, nằm mơ cũng không nghĩ tới chúa công dĩ nhiên cả gan làm loạn đến trình độ này, lại muốn na di đạo tiên núi. Sau khi hết khiếp sợ, chúng chân tiên rất nhanh liền tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Đạo tiên núi a, cỡ nào nồng hậu dày đặc tiên khí, thậm chí còn ẩn chứa đạo lực. Tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong, bọn hắn thụ tiểu thiên thế giới thiên đạo pháp tắc áp chế, đạo tiên núi coi như bày ở trước mặt bọn hắn, cũng liền giai đoạn trước có thể phát huy tác dụng, đến cuối cùng ảnh hưởng bọn hắn không còn là tu hành tài nguyên, mà là đáng chết ông trời. Nhưng rời tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, tình thế xoay chuyển, thiên địa rộng lớn, mặc hắn nhóm bay lượn, đại đạo vô biên, mặc hắn nhóm nhìn trộm, bọn hắn lại không bị hạn chế tại cái kia phong bế. Không tha cho bọn họ nhìn trộm đại đạo áo nghĩa, không tha cho bọn họ đột phá tiểu thiên thế giới bên trong. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng đã mất đi khắp nơi tràn đầy lấy tiên khí, thậm chí còn ẩn chứa đạo lực thánh địa tu hành. Bây giờ chúa công lại đem đạo tiên núi Na Di vào, muốn đem bọn nó cùng nhau mang ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Như vậy bọn hắn đột phá đem rốt cuộc không cần phát sầu tài nguyên. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lớn chính là cái khe bên trong. Núi vàng hóa thành một cái kim ấn tử phóng lên tận trời, sau đó hướng phía quỷ Sa Minh Vương ngã xuống chi địa quán không mà đi. Lần này đại chiến, tiểu kim hồn lực bị hao tổn lợi hại, cần phải đi hồn lực hồ nước chữa thương, cũng thu lấy luyện hóa hồn lực. Cát Đông Húc cũng khôi phục chân thân, từ lớn chính là cái khe bên trong tung người mà ra, thẳng đến tòa thứ hai muốn na di đảo tiên núi. Tìm được tòa này đạo tiên núi chân tiên động phủ, sau đó ngồi xếp bằng tu luyện chữa thương. Mấy ngày về sau, tiểu kim khống chế kim long ấn trở về, hồn lực càng phát ra tinh luyện hùng hồn. Cát Đông Húc cũng thương thế diệt hết, đồng thời tu vi bởi vì lần này đem hết toàn lực na di cùng đối kháng, hơi có đề thăng. Tiểu kim khởi công đi. Cát Đông Húc đưa thay sờ sờ tiểu kim đầu, sắc mặt bình tĩnh nói. Nói, Cát Đông Húc bước vào đại giang. Rất nhanh, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong lần nữa phát sinh kinh thiên động tĩnh lớn. Ầm ầm, lại là một tòa đảo tiên núi từ trên trời giáng xuống, rơi vào động thiên thế giới bên trong. 4 năm về sau, 101 tòa đảo tiên núi, 3 tòa Hinh Vương núi đều bị chuyển nhập động thiên thế giới. Động thiên thế giới bởi vì cái này 101 tòa đảo tiên núi cùng 3 tòa Minh Vương núi chuyển nhập, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có không gian khuếch trương kiên cố rất nhiều lần, mà lại động thiên thế giới bên trong tràn đầy lấy các loại năng lượng. Các loại năng lượng dần dần dung nhập cùng phiến thiên địa này, không ngừng tăng cường cùng hoàn thiện thiên địa này thiên đạo pháp tắc. Chờ động thiên thế giới xong toàn bộ tiêu hóa cái này 101 tòa đạo tiên núi cùng 3 tòa minh vương núi, đưa chúng nó chân chính cùng động thiên thế giới hòa làm một thể. Cát Đông Húc thân là cái này động thiên thế giới chi chủ. Một ý niệm liền có thể điều động cái này động thiên thế giới lực lượng. Khi đó đừng nói trung hạ phẩm đạo tiên, liền tính thượng phẩm đạo tiên đều có thể trấn áp. Làm sao, một khi Cát Đông Húc vận dụng động thiên thế giới lực lượng trấn áp đạo tiên, chắc chắn sẽ phóng xuất ra càn khôn ngũ hành thạch kinh thiên khí tức, gây nên kinh thiên động tĩnh lớn. Khi đó chỉ sợ không chỉ có sẽ dẫn tới Cát Hồng Cừu gia, cũng sẽ khiến các phương cường giả ngấp nghé, liều chết tranh đoạt, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Sở dĩ cứ việc Cát Đông Húc nắm giữ động thiên thế giới đại sát khí, tại thực lực không có đi đến có thể đối kháng các phương cường giả trước đó, cái này đại sát khí tuyệt đối không thể tế ra. Chờ Cát Đông Húc ngày nào tế ra cái này đại sát khí, hắn tất đã là cửu thiên giới đứng đầu nhất nhân vật một trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.